Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 58, nam tử tướng mạo cường tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Diệp Thần hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt nhớ tới thông báo thế giới trước đó. Luân hồi chấn là thiên hạ đệ nhất chấn, khen thưởng tốc độ làm mới lưu dân nâng lên gấp 10 lần, kéo dài 3 ngày. Tốc độ tăng lên gấp 10 lần, thêm vào thần cấp kiến thôn lệnh bản thân thuộc tính giúp tăng 3 lần tốc độ làm mới lưu dân, tổng ra được 30 lần. Lãnh địa cấp chấn, lưu dân mỗi ngày quét mới 100-200 người, đến luân hồi chấn nơi này, trực tiếp tăng lên con số rất lớn. Thuộc tính trồng chất, sau đó số lượng lưu dân quét mới trực tiếp đạt đến 6.000 người. Cúa kinh khủng, đây là một ngày, hệ thống thưởng thời gian là 3 ngày. Sau 3 ngày, dân cư luân hồi chấn trực tiếp tăng 18.000 người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Dân cư lãnh địa tự nhiên là càng nhiều càng được, đây đối với lãnh địa có tác dụng thúc đẩy phát triển to lớn. Những lưu dân vừa mới tới, nhìn luân hồi chấn to lớn, có thấp thỏm lo âu, có lo lắng sợ hãi. Chúng sinh trăm vẻ, người thì mê man, người thì lo lắng, sợ sệt. Bọn họ là lưu dân, đi tới luân hồi chấn, có thể bị cự tuyệt, có thể bị xua đuổi, thậm chí còn có thể bị bắt làm khổ dịch. Đây là lo lắng của bọn họ, cũng là lo lắng chung của tất cả lưu dân. Đang lúc này, Triệu Hằng ở cửa thành, thấy được Diệp Thần, vội vàng thả bút lông xuống, chạy đến trước người hắn, khom người bái nói. Bái kiến chủ công, Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói rằng. Gọi những người này, cho bọn họ ghi tên, mặt khác lại phái mọi người này làm thêm bữa cơm, những người này cũng sẽ dân của luân hồi chấn, không thể để bọn họ chịu đói, ưu tiên thu xếp cho trẻ em và người già. Vâng, chủ công, Triệu Hằng nghe đến đó, vội vàng khom người đáp. Các lưu dân bên cạnh tự nhiên nghe được Diệp Thần nói, cũng biết Triệu Hằng gọi chủ công là có ý gì, một đám đồng thời sững sờ. Lĩnh chủ tốt như Diệp Thần, bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Bọn họ nghe được cái gì, cư dân luân hồi chấn, bọn họ đều là cư dân luân hồi chấn, hơn nữa còn làm cơm cho bọn họ, còn sớm thu xếp trẻ em và người già. Sau khi yên lặng nhất thời, các lưu dân từng người quỳ xuống đất, lớn tiếng la lên. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân, cảm tạ lĩnh chủ đại nhân, âm thanh cũng không chỉnh tề, rất hỗn tạp rất loạn, nhưng là mỗi người đều dốc sức la lên. Bất kể là nam tử, hay là nữ nhân, hoặc là người già cùng trẻ nhỏ. Mỗi người trên mặt đều treo lên vẻ mặt cảm kích mà bên trong cảm kích lại pha thêm nồng đậm hưng phấn cùng với vui mừng. Bọn họ cảm kích Diệp Thần đối đãi tốt với bọn họ, cảm kích Diệp Thần cho bọn họ ấm no, càng cảm kích Diệp Thần chiếu cố người già trẻ nhỏ không có sức lao động. Bọn họ hưng phấn là bởi vì bọn họ được thu nhận, bọn họ có thể trở thành dân cư của luân hồi chấn, không cần lo lắng bị xua đuổi, không cần lo lắng bị cờ trách đánh đập, thậm chí bị chộp tới làm khổ dịch rồi. Bọn họ rất may mắn tới được luân hồi chấn, nếu không, không biết mọi người sẽ gặp phải tình cảnh nào. Nhân số của bọn họ nhiều lắm, đầy đủ 6.000 người. Những người này, đi tới bất luận một nơi nào, đều sẽ bị cự tuyệt vào thành. Thậm chí còn sẽ bị xua đuổi, bởi vì rất nhiều quan viên làm như vậy, hơn nữa còn thường xuyên làm như thế. Những quan viên kia không cho phép địa phương bọn họ quản lý, xuất hiện lưu dân. Mà bây giờ, bọn họ an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe các lưu dân vô cùng cảm kích la lên, Diệp Thần ngầm thở dài, sau đó nhìn về phía Triệu Hằng, mở miệng phân phó nói. Sau khi đăng ký sổ ghi tên, nhớ mau chóng kiến tạo phòng ốc, bỗng chốc thêm nhiều người như vậy đến, buổi tối ngủ ở trên đất trống, dễ dàng cảm mạo. Vâng, chủ công, Triệu Hằng nở nụ cười đáp, Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Chuyện nơi đây sau khi hết bận, dẫn người đi đo đạc đất ruộng, mỗi hộ theo nhân khẩu tính toán, mỗi người có thể được phân 5 mẫu điền. Binh lính luân hồi chấn, ngoại trừ mỗi người có thể thu được cố định 5 mẫu ở căn cứ cấp bậc phân chia đất ruộng, binh lính có thể đa thêm 5 mẫu ruộng đất, ngũ trưởng có thể thu được 10 mẫu, bách phu trưởng 100 mẫu, thiên phu trưởng 1.000 mẫu. Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống, Triệu Hằng nhất thời sững sờ, bởi vì Diệp Thần đặc thưởng quả thực kỳ cục hậu hĩnh. Đang lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Triệu Hằng, cười ha hả nói. Ngươi từ khi thành lập thôn luân hồi, liền đi theo trước sau bận rộn, công lao không nhỏ, ngoại trừ 5 mẫu cố định ngoài ruộng, mặt khác thưởng ngươi 1.000 mẫu. Chuyện này, chủ công, lão hù có tài cán gì? Triệu Hằng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội vàng khom người hô. Bất quá hắn còn chưa nói hết đã bị Diệp Thần ngắt lời. Những thứ này kỳ thực đã rất ít, ta còn đang mong đợi ngươi cống hiến năng giúp luân hồi chấn càng phát triển, nói cho ta biết ngươi có thể làm được hay không. Diệp Thần mang theo nghiêm túc lời nói, nhất thời làm cho Triệu Hằng quên mất chối từ, trực tiếp bãi biểu tình, lần thứ hai khom người hô. Ty chức có thể làm được, rất tốt, Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Triệu Mãnh tạm định Vạn Mẫu, sau đó nhìn biểu hiện của hắn, thể hiện tốt thường còn có thể tăng thêm, biểu hiện không được ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt hắn. Tướng sĩ dưới trướng hắn thưởng phạt tương tự, thằng nhóc này nếu như dám không cố gắng thể hiện không cần chủ công đứng ra, lão tử trực tiếp đánh gãy chân chó nó. Triệu Hằng nghe đến đó, lập tức tỏ thái độ kia là một ngôn từ nghĩa chính. Diệp Thần nghe đến đó, khóe miệng không khỏi giật giật, sau đó quay đầu không nhìn Triệu Hằng. Triệu Vũ ở một bên, lúc này trực tiếp cúi đầu kia là bất đắc dĩ. Triệu Hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khẽ vài tiếng, mở miệng nói rằng. Cái này, ti chức có việc gấp đi trước. Triệu Hằng nói xong, vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Vũ, mở miệng nói rằng. Đi thôi, chúng ta trở lại. Triệu Vũ đang chuẩn bị mở miệng, một bóng người đột nhiên từ bên trong lưu dân vọt ra. Diệp Thần đem Triệu Vũ kéo ra phía sau, tay phải một chiêu thí thần thương trong nháy mắt xuất hiện, sau đó nhắm thẳng vào người đột nhiên xông lại. Sát khí thịnh nộ trong nháy mắt từ trên người Diệp Thần xuất hiện. Có người dám vọt thẳng lại đây, còn dọa đến Triệu Vũ, cái này làm Diệp Thần tức giận. Hơn nữa, người này ra tới tốc độ thật sự là quá nhanh, ít nhất là tiên thiên cảnh giới. Vì lẽ đó, sát khí Diệp Thần không chút nào giữ lại bộc phát ra. Ngay ở thời điểm Diệp Thần chuẩn bị một thương xử lý người này, lời có chút ngượng ngùng, đột nhiên từ trong miệng người lao tới truyền đến. Đừng hiểu lầm, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc này, Diệp Thần mới phát hiện người lao ra này, trên người không có một chút sát khí nào. Chỉ có điều, người này cái quái gì vậy quá xấu. Dùng một cái từ hình dung người này, đó chính là hình dáng tướng mạo khôi ngô. Nếu gương mặt cũng khôi ngô như thân thể hắn, tiểu quỷ này hẳn sẽ là một mỹ nam tử. Diệp Thần đến không có một chút căm ghét nào, chỉ là kỳ quái, trên đời này tại sao có thể có người xấu như vậy. Bản gốc cũng mông lung như vậy, không hiểu cuối cùng thanh niên này là đẹp hay xấu. Chắc là người đẹp mặt xấu. Cách chương.